Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 597. Tôi muốn xem. Rốt cuộc là cái thứ gì dám chạy đến tổ chức Long Đằng ta gây chuyện. Chuyện của Tần Cao Văn khiến anh ta bực tức trong lòng. Cần một nơi để phát tiết. Bây giờ có kẻ động vào nòng súng của anh ta. Anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Bất kể là ai đều phải chết. Thế nhưng khi Vương Diệu Hoa bước tới sân thì đã phải khựng người lại. Sắc mặt anh ta tái nhợt trông vô cùng khó coi. Cảnh tượng trước mắt khiến Vương Diệu Hoa bị sốc. Mấy trăm cao thủ mãnh hổ môn đã bị một cô gái đánh cho tới mức không thể phản kháng lại. Làn da cô gái biến thành màu tối còn đôi mắt thì sáng rực một màu đỏ trông vô cùng đáng sợ. Đám thuộc hạ của anh ta ai cũng được huấn luyện đặc biệt. Vậy mà khi đối đầu với cô gái thì chỉ có thể bị đánh cho te tua. Từng tên một bị đánh bay ra ngoài. Chúng đập mạnh lên tường, xuống đất, thậm chí là cả nóc nhà. Môn chủ mãnh hổ môn sững người. Cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Sao lại có thể đáng sợ đến như vậy chứ? Sau tầm nửa tiếng, tất cả đám thuộc hạ đã bị hạ gục. Mấy trăm con người lại chẳng làm gì được một cô gái. Quá đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Cô là ai? Vương Diệu Hoa chỉ về phía cô gái và nói với vẻ lắp bắp. Tiểu Điệp với ánh mắt lạnh như băng đi về phía Vương Diệu Hoa. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có bước qua đây. Nếu như cô dám, bốp, Tiểu Điệp tát bốp lên mặt Vương Diệu Hoa khiến cho anh ta giống như con quay quay mấy vòng trong không gian rồi đập mạnh xuống đất. Miệng anh ta rỉ máu. Tôi với cô không thù không oán. Tại sao cô lại ra tay với tôi? Trước đó Vương Diệu Hoa chưa từng gặp Tiểu Điệp. Anh ta thật sự không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội gì với đối phương. Từ nay về sau anh phải nghe theo lời của tôi. Giọng nói của Tiểu Điệp vô cùng kỳ lạ. Vô cùng khó nghe. Nó giống như tiếng của kim loại va vào nhau vậy. Vương Diệu Hoa bịt tai lại. Anh ta bỗng cảm thấy buồn nôn. Tôi... Vương Diệu Hoa còn chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Điệp đã siết cổ anh ta. Từ nay về sau anh phải nghe theo lời của tôi. Anh có ý kiến gì sao? Khụ khụ, Vương Diệu Hoa hò khụ khụ. Anh đồng ý hay không? Cách chương.